Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1567, vũ trụ thụ. Sảng khoái, một lời đã định, đến lúc đó sau chúng ta chính là đồng đội. Lai Đặc Tư đồng dạng cực kỳ sảng khoái, không nói nhảm nhiều cái gì. Lâm Hiên đều đã ưng thuận, vậy cũng được nhưng hắn một nỗi lòng. Sư huynh, ngươi sẽ không có những người khác chọn. Tỉ như những thứ kia cổ hành giả cái gì? Lâm Hiên dò xét tính mà hỏi một câu. Nếu Lai Đặc Tư đem cổ hành giả cho kéo vào được, vậy hắn liền phải một lần nữa suy tính một chút. Hắn cũng không muốn hướng về phía cổ hành giả phụng phịu. Hoàn toàn không có hảo cảm. Hừ, xem bọn hắn biểu tình kia nửa điểm tâm tình chưa từng. Thua lại không thua nổi. Một bộ thật cao tại ở trên hình dạng. Tuy là ta huyết mạch không bằng hắn, nhưng ít ra xếp hạng thứ hai, ta cũng không nói nhiều cái gì. Bọn họ liền thật cao tại ở trên hình dáng. Ta một điểm cũng khinh thường bọn họ. Lai Đặc Tư cười nhạt nói. Nếu theo chân bọn họ đồng thời hợp tác nói, ta còn không bằng không tham gia cái này cường giả tranh bá thi đấu. Lâm Hiên giơ ngón tay cái lên, cười nói. Sư huynh chính là tính khí tốt. Ta đồng dạng là nghĩ như vậy. Nếu thật là theo chân bọn họ đồng thời tổ đội nói, còn không bằng không tham gia. Đó là tự nhiên. Theo chân bọn họ đồng thời hợp tác nói, chịu thiệt sẽ chỉ là tự chúng ta. Lai Đặc Tư lời nói nhất truyền, cười nói. Không nói chuyện cái này. Chúng ta đi ra ngoài uống hai chén. Trước ta ở phía xa nhìn ngươi tỉ thí. Đem những thứ kia cổ hành giả đánh cho tan tác. Nhìn thể thật sự là sảng khoái. Ngươi là ta hiện nay gặp qua cực kỳ có thiên phú nhân loại. Hợp tác với ngươi tuyệt đối không lỗ lã. Lai Đặc Tư sẽ không theo liền tìm người hợp tác. Tuy là hai người không có trao đổi qua, nhưng hắn đang so thử luận bàn lúc quan sát qua, cuối cùng mới sao định cùng Lâm Hiên đồng thời hợp tác. Mà không phải nghe nói phá kỷ lục mới sẽ tìm Lâm Hiên. Được, bất quá ta bây giờ còn có sự tình, cho nên qua một thời gian ngắn lại nói. Lâm Hiên cũng có hứng thú cùng Lai Đặc Tư thâm giao. Lai Đặc Tư thoạt nhìn làm người không sai, nhất định phải kể tới rơi thoáng cái mới được. Tốt lắm, ta trước hết đi Thiên Đầy Sao chờ ngươi. Đợi ở chỗ này ta hội điên mất. Thật sự là quá nặng nề. Mỗi người cũng khó chịu đắc tượng là hồ lô tựa như. Lai Đặc Tư đập đập đầu, nhắc nhở nói. Lúc tu luyện sau, thỉnh thoảng muốn học sẽ thả lỏng mới được. Nghĩ phải lực lượng tinh thần cảnh giới đề thăng, đầu tiên liền muốn học biết hưởng thụ hắc hắc. Ta đi trước. Nói xong hắn chụp chụp Lâm Hiên bả vai, xoay người liền rời đi. Lâm Hiên lắc đầu. Đạo lý này còn thật không ít. Bất quá cũng không còn người đi phản bác nhiều cái gì. Lai Đặc Tư lực lượng tinh thần cảnh giới xác thực cường hãn. Hắn nói cái gì chính là cái gì. Phản bác nói. Lai Đặc Tư lực lượng tinh thần tu luyện thế nào. Nói không chính xác thật đúng là hưởng thụ cho tu ra đến. Phần này rộng rãi phỏng chừng mới là chân chính tu luyện chi pháp đi. Chợt hắn tiếp tục ở đây nhất tầng nhìn nhất biết. Sau đó tiếp tục leo lên. Đi tới tầng cao nhất kể ra. Đi tới tầng cao nhất lúc, đập vào mi mắt đồ đạc cực ít. Một cái nhìn sang cũng chỉ có 3 món đồ. Thật là không nhiều lắm. Mộng đế thần đan, có khả năng mơ tới bản thân thành làm thiên đế trong nháy mắt. Đối với lĩnh ngộ thiên đế cảnh giới này có không nhỏ trợ giúp. Đại giới chính là đánh bại cung chủ. Đây hoàn toàn chính là đánh bại cung chủ khen thưởng a. Phế phẩm vũ trụ chi bảo, Lâm Hiên thấy là một thanh vũ khí, nhưng cái này món vũ khí là tàn phá. Xuyên thấu qua cấm chế này có thể cảm giác được một cổ lực lượng đáng sợ truyền đến. Để cho hắn có loại cúng bái cảm giác. Phải nói có loại cùng loại tâm thần ngọc bi cảm giác. Nhưng lại có cực khác nhiều. Dù sao chế tạo thành vũ khí, đây chính là dùng vũ trụ chi tâm chế tạo vũ khí. Nhưng do vì hàng thất bại, cho nên sức mạnh so với hoàn thành phẩm phải kém rất nhiều. Bất quá cảm giác lên sức mạnh vẫn là rất đáng sợ. Chỉ tiếc là hàng thất bại. Sợ là luyện chế thời điểm xảy ra vấn đề. Mặc dù là phế phẩm vũ trụ chi bảo, nhưng cần phải trả giá thật lớn cực cao. đó chính là đoạt thể cường giả tranh bá thi đấu đệ nhất danh. Cái này độ khó thật không nhỏ, chỉ là lấy được thể cái này tàn phá vũ trụ chi bảo, chẳng khác nào lấy được thể nhất kiện cực phẩm thần vực vũ khí như nhau. Nhưng vừa có cùng loại vũ trụ chi tâm sức mạnh, mặc dù không nhiều, ít nhất vẫn là có. So với một dạng cực phẩm thần vực cấp vũ khí, vẫn là phải mạnh hơn nhiều. Nhưng tên thứ nhất này há là dễ dàng như vậy lấy được thể. Khi hắn thấy đệ tam cái lúc, ánh mắt cũng có chút không rời ra. Đập vào mi mắt đúng là nhất cây nhỏ mầm. Thoạt nhìn chính là lớn chừng bàn tay. Phiêu phù ở cái này trong cấm chế. Bị tầng tầng cấm chế phong ấn lại. Bên ngoài đánh dấu là vũ trụ thụ. Vật như vậy thiên cơ thần tôn giải khai. Để vào trong cơ thể mình thế giới nói. Liền sẽ nhanh chóng lớn lên. Có khả năng trên diện rộng cường hóa trong cơ thể mình thể nội thế giới. Đồng thời còn là một gốc cây thần thụ. Theo cảnh giới tu luyện đề thăng. Phẩm cấp càng ngày sẽ càng mạnh. Có khả năng hấp thu vạn vật. Dung nạp vì mình lực lượng. Vật này vẫn là tương đối cực phẩm. Chẳng khác nào thần vực cấp đừng bảo vật. Hơn nữa vẫn tương đối đẳng cấp cao bậc tác dụng nói lớn không tính là lớn. Nói nhỏ không coi là nhỏ. Ít nhất có thể đủ mở rộng ở dưới thể nội thế giới. Tăng cố mình lực lượng. Đàm không ở trên độc nhất vô nhị. Thế nhưng cực kỳ hiếm thấy. Làm là phòng ngự tính chất bảo vật tương đối có hiệu quả. Đối với còn lại thần tôn mà nói. Tác dụng có một chút như vậy. Nhưng đối với Lâm Hiên mà nói. Chính là thiên đại tác dụng. Lâm Hiên vẫn muốn tìm kiếm điêu khắc tượng gỗ. Có rất ít người cực kỳ cao tuổi phần linh mộc. Cho dù có thời không gia tốc. Trồng trọt lên đồng dạng phiền toái. Cần phải cực kỳ linh lực nồng nặc. Mới có thể bồi dưỡng. Cái này vũ trụ thụ cũng không giống nhau. Có khả năng đóng quân ở trong cơ thể mình. Theo cùng với chính mình tu vi đề cao mà đề cao. Với hàm ý hắn là thiên thần tu vi nói. Cái này thần thụ chẳng khác nào thiên thần cấp bậc cầm lại điêu khắc nói. Cũng một đống lớn thiên thần cấp đừng linh hồn tượng gỗ đi ra. Đối với mình mà nói. Chính là một nhóm lớn khối lỗi. Sở hướng vô địch khối lỗi. Không hãi sợ sinh tử. Chỉ là hắn thấy đại giới lúc. Nhất thời ngơ ngẩn. Đánh bại luyện thần cung phó cung chủ. Điều kiện này có một số không sao nói rõ được. Đánh bại cũng là còn lại thần cung phó cung chủ. Một dạng định ra nhiệm vụ này. Chính là đặt bảo vật tiền bối. Cái này cần phải nhiều lớn oán niệm. Mới cần phải đi đánh bại luyện thần cung phó cung chủ. Tạm dừng không nói nguyên nhân. Nhưng luyện thần cung phó cung chủ. Há là ăn chay. Lâu như vậy đến nay. Không ai có thể lấy đi đồ chơi này. Đã biết nói độ khó không nhỏ. Tâm thần cung phó cung chủ môn. Có lẽ là có năng lực đi đánh bại. Nhưng đồ chơi này đối với bọn họ không có quá nhiều tác dụng. Mặt khác chính là đi trêu chọc luyện thần cung những thứ này tính tình nóng nảy cung chủ. Cũng không phải là cái gì tốt tối. Xem ra hiện nay là không có cách nào lấy được. Lâm Hiên lắc đầu. Hắn trước kia đã biết nói độ khó hội không nhỏ. Hôm nay xem ra độ khó là không nhỏ. Ít nhất trước mắt hắn là không có cách nào làm được. Luyện thần cung phó cung chủ thực lực cực mạnh. Hắn cầm cái gì đi đánh bại. Ít nhất đột phá đến thần tôn lại nói. Mặc kệ, trước tiên đem diễn hóa tâm phù cho chế tạo ra đến lại nói. Hiện nay nặng nhất phải chính là cái này. Lâm Hiên hiện tại muốn làm nhất chính là cái này. Đối với mình mà nói là một cực lớn kiếp mã. Có khả năng đổi lấy không ít đối với mình có trợ giúp đồ đạc. Chưa xong còn tiếp. Convert by. King Killer. Hết chương.